Long Linh, chương 363, bị ngược đãi ái lị ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian đổi mới 20.104, 29:51.17, số lượng từ 2.275, gió phất qua thổi chúng ái lị ti tóc ngắn bay lượn, đã không thể trốn tránh, liền tiên hạ thủ vi cường đi. Ái lị ti phi tiến tới, trong cơ thể kia hơi yếu sơ cấp chiến khí bị lớn nhất hạn độ phóng xuất ra. Bành bạch, vài quyền đánh vào cung tên thủ vệ thuộc gia nhuyễn giáp trên, cung tên thủ vệ không chút sứt mẻ đứng tại chỗ cũ. Tấm tắc, cung tên thủ vệ lắc đầu. Giai đoạn trước chiến sĩ không có cường hồn phách thân thể, căn bản không có lực lượng đáng nói. Sơ cấp chiến khí liền như hiện tại hơi hầy gió nhẹ, rất thoải mái thôi, ha ha. Ái lị ti vắt mi, cánh tay phải tích chữ lực. Cá heo bạo kích, bịch, chiến khí tán đi, cung tên thủ vệ nắm ái lị ti đầu tay, hắn đem tất cả chiến khí tụ tập một điểm một đòn, cứ như vậy bị người khác dễ dàng ngăn lại. Cá heo bạo kích, cung tên thủ vệ cầm lấy ái lị ti tay, lại đối một bên đồng bạn nói. Uy tiểu nhị, ngươi không phải cũng sẽ chiêu này sao? Chẳng qua nàng cùng ngươi so lên kém rất xa đây. Trường đao thủ vệ đâm trường đao ngồi ở hòn đá trên nói. Ân, tại sơ cấp chiến khí có thể phát huy ra kỹ năng trong, một chiêu này xem như rất ưu tú một chiêu. Tiêu hao thể lực thiếu, trong nháy mắt sức bật đại, thể chất rất tốt, sơ cấp chiến sĩ liên tục sử dụng vài lần cũng không có vấn đề gì. Có muốn hay không ta đến giáo giáo hắn, ít đến, bây giờ là ta thời gian, cung tên thủ vệ nói, ái lị ti tay bị đối phương chào, bát, đến xít sao tiện nhấc chân đi đá hắn, cung tên thủ vệ cầm lấy nàng nắm tay nhéo một cái. Ba, ái lị ti trong nháy mắt đi theo hắn vắt phương hướng quỳ xuống. Hắc hắc, rất nghe lời mà. Cung tên thủ vệ cầm lấy tay nàng nâng lên. Lên, ta tới khoa tay múa chân cho ngươi xem, khiến ngươi xem rõ ràng cái gì là cận thân chiến đấu kỹ xảo. Nói hắn buông lỏng ra sau, một quyền đánh hướng về phía ái lị ti. Mặt nam, sư tử thạch dưới. Ơ, như thế nào không ai? Ái lị ti. Hưu Linh đốn hô vài tiếng, không có được đáp lại. Có thể hay không hắn không có trốn tới. Nữ y tá nói, không thể nào, Hưu Linh đốn nói, ta đem đuổi bắt người đều dẫn dắt rời đi, người bình thường cũng sẽ không nhận được hắn. Nữ y tá nói, có lẽ hắn còn không tìm tới nơi này đến. Hưu Linh đốn nhìn này cự đại sư tử thạch, nơi này rất tốt tìm a, hắn mặc dù là bị nữ y tá dẫn đường đi tới nơi này, nhưng đoạn đường này đi tới đều có đường nhỏ, thuận đường đi không khó tìm được. Vẫn là chờ một chút đi. Lúc này, bởi vì lúc trước mặt đông lôi vân phong bạo duyên cớ, nơi này đã không có du khách. Ái lị ti thở hào hển nhìn chăm chú đối diện cung tên thủ vệ. Cung tên thủ vệ cười nhạo hướng hắn vẫy vẫy tay. Mau tới, ta còn không chơi đủ đây. Ái lị ti lo một cái cằm trên mồ hôi hột, chán ghét ra hỏa, hắn đứng lên lại lần nữa hướng cung tên thủ vệ phóng đi. Cung tên thủ vệ rất dễ dàng tránh thoát ái lị ti quyền cước, cũng dễ dàng phản kích tại hắn trên người, lắc đầu thở dài. Ôi, người động tác đã hoàn toàn hỗn loạn, khắp nơi đều là kẽ hở. Làm một cái cận chiến cách đấu ra, như vậy là không được. Ái lị ti bị hắn đánh vào ngực quyền kình kích lui lại mấy bước. Đáng giận, ta mấy ngày này học chỉ có như vậy phải không? Rõ ràng đều liều mạng như thế chiến đấu, vì cái gì còn không đả thương được hắn? Hắn tốc độ, hắn động tác cũng không so với ta nhanh bao nhiêu a, hỗn đản, ta không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung tên thủ vệ mắt nhíu lại, gặp ái lị ti nắm tay đối diện đánh tới, thân thể hơi hơi hướng về phía sau hơi ngưỡng, tay phải cực nhanh xuất kích một trường chém vào ái lị ti ít hầu trên. Lần này lập tức khiến cho ái lị ti đau đến nước mắt nước đều chảy ra, hai tay xít sao bưng lại bản thân cái cổ, khó chịu được liền khí. Giận, đều nhanh thở không được tới. Cung tên thủ vệ đùa cợt nhìn trước mắt không dừng ho khan ái lị ti, trên mặt tràn đầy trêu kiểu nụ cười. Xem ra ngươi chiến đấu kinh nghiệm rất cạn nha, học tập chiến sĩ nên không có bao lâu đi. Ái lị ti ho đến trên mặt đỏ bừng, ít hầu trên kia khó chịu cảm thụ làm cho nàng đều nhanh nôn đi ra. Vì cái gì, làm sao, ly khai sư phó ta cứ như vậy không chịu nổi một kích. Hắn căn bản cũng không có nghiêm túc liền đem ta đánh bại. Nghĩ vậy nhi, hắn tâm lý cực kỳ khó chịu, bản thân cố gắng lâu như vậy, lại là đổi lấy như vậy thành quả. Uy, mau đứng lên tiếp theo ngoạn a, cung tên thủ vệ đá hắn hai cái. Không nghĩ chơi, ta đây muốn bắt ngươi giao học phí. Cắt này kiện lân giáp ngươi đừng hòng lấy đi. Ái lị ti cắn răng một cái. Sư tử tâm, hắn tay trái vung lên, đột nhiên hướng cung tên thủ vệ chụp tới. Lại là này chiêu, ngươi thử rất nhiều lần, còn muốn thử lại đi xuống sao? cung tên thủ vệ khoát tay, bắt được Ái Lỵ Ti cổ tay nâng lên, đem hắn để qua không trung dùng sức quăng xuống đất. Ái Lỵ Ti chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ vốn là chấn động, nửa ngày đều không đứng dậy được, trong lòng càng là phi thường uể oải. Một bên nhìn được không kiên nhẫn trường đao thủ vệ đánh cái ngáp nói. Uy, ngươi đủ chưa? Đều có nửa giờ đi, chúng ta nên trở về đi canh gác, bằng không sẽ bị trừ lương. Tốt lắm, ta biết rõ, cung tên thủ vệ ngồi xổm Ái Lỵ Ti bên cạnh. Ngoạn cũng chơi đùa, ngươi nên giao học tập phí. Nói muốn cưỡi Ái Lỵ Ti y phục, Ái Lỵ Ti lại bả. Nắm, tay hắn một đánh, dừng tay, ngươi không để cho sao? Như vậy không tốt ta sẽ rất tức giận. Trước chúng ta không phải nói tốt lắm sao? Ái Lỵ Ti cố gắng đứng lên, ai nói với ngươi tốt lắm? Này kiện lân giáp là sư phó của ta lễ vật tặng cho ta sẽ không cho các ngươi lấy đi. Ta đây quyết muốn lấy đây, Ái Lỵ Ti hung tợn trả lời, trừ phi ngươi đem ta giết, cung tên thủ vệ đành phải bất đắc dĩ đứng lên. Trong lúc này, một chỉ ủng cứng từ phía sau trùng điệp dẫm tại Ái Lỵ Ti cái ót trên, ngay tại chỗ đem Ái Lỵ Ti dẫm được ngất đi. Cung tên thủ vệ mặt không biểu cảm nhìn đến trường đao thủ vệ. Uy, như ngươi vậy quá hơi quá đi. Có quan hệ gì? Trường đao thủ vệ khẽ cười nói. Đắc tội ngài Ni Lỗ gia tộc người còn có thể xưng là người sao? Hừ, liền tính, cho dù, hắn bất tử cũng sẽ luôn làm đầy tớ. Hắn túm bắt lấy Ái Lỵ Ti tóc đem Ái Lỵ Ti nói lên. Đừng nói nhảm, lột y phục đi. Cung tên thủ vệ nhìn đến hắn đồng bạn từ từ bả. Nắm, lực chú ý chuyển rời đến hôn mê trong Ái Lỵ Ti trên người. Sư tử thạch trên, Hưu Linh Đốn nhìn đến rất xa Nạp Phổ Thành cùng chung quanh vùng quê đã thật lâu không nói chuyện. Lâu như vậy còn chưa tới. Nữ y tá nói, bằng hữu của ngươi khả năng thật bị bắt. Hưu Linh Đốn một vẻ lo lắng bất an bộ dáng. Nữ y tá nói, ngươi dự định trở về tìm nàng sao? Vẫn là, Hưu Linh Đốn trầm ngâm trong chốc lát. Trở về cái này mầm tai vạ là ta cùng nàng cùng một chỗ xông, ta không thể để cho hắn một cá nhân gánh chịu. Ngươi thật dự định trở về thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bất kể chuyến đi này, liền không ra được sao? Nói như thế nào ta cũng vậy, theo chân bọn họ cùng đi, cứ như vậy đẩy xuống hắn mặc kệ ta làm không được. Hơn nữa chúng ta ra khỏi thành thời điểm, không phải là không có người nhận ra ta sao? Bây giờ đi về, nên cũng không thành vấn đề. Hưu Linh Đốn theo sư tử thạch trên nhảy xuống, ta ở chỗ này lưu trữ, nếu mà hắn tới nhất định sẽ thấy được. Ngươi còn là đừng đi. Nữ y tá cũng nhảy xuống tới. Vì cái gì? Hưu Linh Đốn nói. Nữ y tá nói. Ta đi đi. Ngươi nếu vạn nhất bị nhận ra sẽ không tốt mà ta lại không có quan hệ. Kia cảm ơn ngươi. Hưu Linh Đốn nói. Chẳng qua ngươi bất kể ngươi đi lần này, liền cũng tìm không được nữa ta, lấy không được ngươi muốn khoản tiền kia sao? Ngươi tài cán bằng hữu, vài lần không để ý bản thân sinh mệnh ta tin tưởng ngươi sẽ không lại ta chướng. Nợ, Hưu Linh Đốn cười nói. Kỳ thật ta cùng nàng không tính là cái gì bằng hữu. Hắn một mực rất chán ghét ta, muốn đem ta đuổi đi. Chính là, nhưng mà cái gì, không hề gì. Ô cách chương.